Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, 644, chương 644, trong mắt không gian, bí cảnh bên trong áp chế mắt trái thời điểm, Từ Ngôn đã từng động tới một lần kim đan, đem kim đan trốn vào mắt trái, lần này luyện hồn bị kéo tiến vào mắt trái, hắn lần thứ hai lấy ra kim đan, đuổi đập vào trong mắt. Cùng lần trước bất đồng, lần này đan vào mắt trái, Từ Ngôn nhưng là mang theo toàn bộ thần hồn lực lượng. Trong mắt không phải huyết nhục, mà là một vùng không gian kỳ lạ. Lần trước chính là kim đan đã tới chỗ này không gian, mới áp chế lại đáy mắt bạo ngược khí tức. Lúc này Từ Ngôn khống chế được kim đan, đi vào mắt trái sau khi hắn trước sau tất cả cẩn thận. Chung quanh là kỳ dị hư vô, mênh mông vô biên. Như vô tận vòm trời, dưới chân không có đại địa, mà là từng vòng nhộn nhạo sóng gợn, thần bí không gian, lại như một chỗ vực sâu không đáy, làm kim đan mang theo tâm thần đến nơi này thời điểm. Từ Ngôn tâm đầu nhất thời nổ lên một luồng sợ hãi cảm giác, không biết thế giới, vĩnh viễn sẽ cho người cảm thấy run rẩy, không quan hệ tu vi, mà là một loại loài người bản tính, cách đó không xa. Một cái nhỏ hầu hồn thể đang nhanh chóng bay về phía nơi sâu xa. Khoảng cách kim đan cũng không quá xa. Đem vẻ này nhàn nhạt sợ hãi ném qua một bên. Từ Ngôn cẩn thận điều động kim đan đuổi hướng về luyện hồn. Nếu tiến nhập mắt trái, hắn không chỉ có muốn cướp về luyện hồn, còn muốn thăm dò một phen đáy mắt của chính mình đến tột cùng tồn tại cái gì. Cấp tốc phi hành, nhìn như bay ra thật xa. Nhưng quái dị địa không cảm giác được khoảng cách tồn tại. Khỉ nhỏ luyện hồn đã gần ngay trước mắt. Từ Ngôn tâm đầu trái lại xuất hiện chính mình căn bản là không có động cảm giác. Phảng phất liền thời gian cùng không gian toàn bộ bất động thế giới. Ngoại trừ làm cho người kinh hãi tĩnh mịch ở ngoài. Còn có một nguồn áp lực. Rất giống uy thế. Cực kỳ mạnh mẽ. Cũng không biết khởi nguồn. Đuổi theo luyện hồn kim đan nhẹ nhàng va chạm. Khỉ nhỏ luyện hồn bị bắt vào trong nội đan, đón lấy Từ Ngôn không ở làm bừa, quan sát đến xa xa một đám mây sương mù, chẳng biết lúc nào, ở đáy mắt không gian nơi sâu xa xuất hiện lượn quanh vân hải. Trong vân hải có một cái tia sáng lờ mờ mơ hồ lấp lóe. Thần hồn hình thái Từ Ngôn, có thể động không dùng được mắt trái năng lực, chỉ có thể dựa vào nhận biết, lãnh hội đáy mắt thế giới kỳ dị, rất nhanh. Kim đan lần thứ hai di chuyển, thẳng đến vân hải đi, làm kim đan đi vào vân hải chớp mắt, một luồng bàng bạc linh khí trong nháy mắt đem kim đan bao vây. Từ Ngôn tâm thần cũng tiếp theo thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là linh khí. Vân hải từ linh khí tạo thành, cảm nhận được linh khí, Từ Ngôn mới có thể xông tới, bằng không hắn cũng không muốn lấy của mình toàn bộ thần hồn đi mạo hiểm. Những này vân hải giống như linh khí, hẳn là trong bí cảnh thu nạp cái kia chút linh khí. Mà trong biển mây lóng lánh tia sáng, nhưng là Kim Tiễn Tông cái kia linh nhãn tinh túy, chỉ có điều trở nên tỉ mỉ như sợi tơ, xem ra là bị tiêu hao hơn nửa. Tắm tinh thuần linh khí, Từ Ngôn lúc trước còn lòng tràn đầy vui sướng, cho là mình tìm được bị mắt trái hấp xả cái kia chút linh khí. Nhưng là sau một khắc, một luồng sợ hãi tập kích để bụng đầu. Kim Tiễn Tông linh nhãn tinh túy đã biến thành một căn tuyến. Nói rõ tiêu hao rất nhiều. Lấy Từ Ngôn mấy lần điều động mắt trái sức mạnh. Có thể tiêu hao không xong cả một con linh nhãn tinh túy. Nếu không phải là bị chính hắn tiêu hao. Chỉ có thể là bị giấu ở đáy mắt quái vật nuốt ăn. Kim đan bỗng nhiên chấn động. Một luồng khổng lồ uy thế từ trong kim đan khuếch tán ra. Mảnh này vân hải linh khí xác thực hiếm thấy. Nếu thật là cái kia con quái vật chỗ ẩn thân, chẳng phải là gây gâu. Cảm giác một lát, kim đan rộng mở phát sinh một trận hào quang. Phảng phất một viên đứng lên mắt, nhìn chằm chằm mây mù nơi sâu xa nhất. Dựa vào tản ra uy thế, Từ Ngôn nhận biết được một loại không giống tầm thường hiện tượng. Đó là một loại vật vô hình, như là hồn thể, không nhìn ra hình dạng. Càng nhận biết không ra đường viền, đen thùi lùi một mảnh, nghỉ lại ở Vân Hải nơi sâu xa nhất, mà trong bóng tối phảng phất tồn tại một cái vòng xoáy. Mây mù linh khí đang chậm rãi bị hấp xả đến vòng xoáy trong đó. Thật sự có quái vật. Ở trong lòng khiếp sợ đồng thời, Từ Ngôn vẫn chưa thoát đi, bởi vì nơi này là mắt trái của hắn. Mặc dù lần này chạy trốn, mắt trái còn đang trên người hắn. Hơn nữa đào đều đào không xong. Nhìn ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Nảy sinh một chút ác độc. Kim Đan xông về Vân Hải, rất nhanh biến mất ở bàng bạc linh khí trong đó. Phi hành không biết bao lâu, Từ Ngôn chỉ có thể nhớ cửa ra ở phía sau. Còn chính mình nhảy khoảng cách dài hơn hắn là triệt để không cảm giác được. Vân Hải chỗ sâu to lớn đường viền trước sau nghỉ lại ở nơi sâu xa. Liền nửa điểm chân tướng cũng không thấy. Lại qua nửa ngày, Từ Ngôn không ở bay về phía trước, ngừng trong Vân Hải, trên dưới phù động kim đan, bắt đầu thu nạp lên trong biển mây linh khí, thu nạp được tứ không e dè, thật giống như đang gây hấn với giống như. Từ Ngôn xác thực đang cố ý thăm dò, muốn xem một chút xa xa quái vật có thể hay không nổi giận. Đáng tiếc là, kim đan đều phải bị linh khí xanh bạo. Xa xa tên to xác cũng không có chút nào phản ứng. Lấy thần hồn cuối cùng nhìn xa xa bóng đen một chút. Nặng trình trịch kim đan, mang theo linh khí khổng lồ bay ra Vân Hải. An tĩnh trong động phủ, nhắm hai mắt thân ảnh rộng mở mắt. Trong mắt trái kim quang lóe lên, kim đan trốn ra, bị Từ Ngôn há mồm nuốt vào. Quy về tử phủ, rốt cuộc là cái thứ gì? Cướp nó linh khí cũng không giận. Lẩm bẩm một câu, Từ Ngôn bỗng nhiên khóe mắt giật một cái. Một luồng căng căng cảm giác từ tử phủ bên trong truyền đến. Thu nạp nhiều lắm linh khí, kim đan hầu như chuyển bất động. Tử phủ bên trong càng là tràn đầy bàng bạc sóng linh khí. Không ở số nhiều muốn trong mắt trái quái vật. Từ Ngôn vội vàng vận chuyển tâm pháp, luyện hóa những này từ trong mắt trái kéo ra linh khí. Lại là nửa tháng đi qua. Đợi đến Từ Ngôn lần thứ hai lúc tỉnh lại, trong mắt tinh mang lóe lên. Này nửa tháng tu luyện thành hiệu, so với lấy linh thạch phụ trợ tu luyện một tháng đều mạnh hơn. Đặc biệt là Ích Vân Quyết này loại kỳ dị tâm pháp, so với hư đan tâm pháp vừa nhanh ra mấy lần. Như vậy tính ra, chỉ cần linh khí đầy đủ, Từ Ngôn tốc độ tu luyện cơ hồ là cái khác hư đan tu sĩ 5 lần, thậm chí gấp 10 lần trở lên. Kim đan động không đáy ảo não, lúc này bị tốc độ tu luyện xua tan, coi như so với người khác tu luyện thời gian hao phí dài 10 lần. Từ Ngôn vẫn cứ có thể dựa vào linh khí khổng lồ cùng kỳ dị tâm pháp đuổi bình. Tính được, hắn tiến giai nguyên anh thời gian, nên cùng với những cái khác hư đan không có kém nhiều lắm. Cũng còn tốt có Ích Vân Quyết, sư phụ quả nhiên thương ta, khà khà, nhớ tới lão đạo sĩ. Từ Ngôn hiện ra hoài niệm mỉm cười, lắc lắc đầu, tự nói, sư phụ, chờ ta đi trở về, giúp ngươi cẩn thận tu cái mộ, năm đó đào mộ phần quá nhỏ, nên tu cái lớn hơn, rất khí phái nghĩa địa, đúng rồi, cũng trọng tu một tòa Thừa Vân nhìn được rồi, đem ngươi an táng ở trong đạo quan, như vậy ngươi sẽ khai tâm đi, khóe miệng mỉm cười, theo nhớ lại phục. Cuối cùng bỏ không khẽ than thở một tiếng. Trường sinh, rốt cục trở thành bị Từ Ngôn nhìn thẳng đồ vật. Bất luận cao bao nhiêu tu vi, không cách nào được trường sinh. Trung quy kính hoa thủy nguyệt, tu hành trăm năm ngàn năm, nhìn biến thương hải tăng điền. Được trường sinh giả, lại có mấy người đây? Lung lay đầu, tản ra trong lòng tâm tư. Một đoàn đan hỏa hiện lên ở đầu ngón tay. Ở trong không khí xẹt qua một đạo hỏa tuyến xung quanh, bị nhiệt độ cao bốc hơi không khí phảng phất vặn vẹo sóng gợn. Nếu kim đan mạnh mẽ, đan hỏa giống như không yếu, đan hỏa uy lực, Từ Ngôn ở bí cảnh bên trong luyện chế to lớn vũ thần đạn thời khắc cũng đã nhận ra. Hắn đan hỏa có chút đặc biệt, vô cùng ngưng tụ, lại như một đoàn chân chính hỏa diễm, cái khác hư đan đan hỏa. Đại thể trong suốt mà hỗn tạp, liền ngay cả quanh năm luyện khí khâu hàn lễ, đan hỏa giống như xảy ra phát hiện một loại nửa trong suốt hình dạng. Thôi thúc vượt xa thường nhân tinh khiết đan hỏa, Từ Ngôn thử chữa trị Thiên Phong Giáp, bắt đầu rồi vừa tu luyện, một bên luyện khí bế quan cuộc đời. Trong động phủ không phân ngày đêm, ngoài động phủ nhưng ở bốn mùa xoay chuyển, che ở sơn động ở ngoài cự thạch, dòng dã một năm chưa từng động tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.